bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668. Mẫu thân thân thể, vô kế khả thi, bốn người chỉ có thể lấy chính mình làm mồi nhử, mới cuối cùng đem những quái vật này dẫn ra. Chỉ là quái vật xiết không biết có bao nhiêu. Cái kia thủ lĩnh cấp quái vật nhưng vẫn không lộ diện. Tiếp tục như vậy không được. Imhotep thần sắc sầu lo. Chúng ta trên đường đi lãng phí thời gian quá lâu. Một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Lạc hậu không tốt sao? Kỵ sĩ không đầu nhịn không được tranh cãi. Chờ Simiken cùng Dracula còn có thiên khải kỵ sĩ bọn họ quyết ra thắng bại. Chúng ta lại đi nhặt đầu người. Nếu không ngươi còn muốn nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Ta đương nhiên không muốn. Imhotep liếc mắt nhìn hắn. Ta là sợ trì hoãn thời gian quá lâu. Chờ chúng ta dạng này chậm rãi đuổi tới khu vực hạch tâm. Nói không chừng cạnh tranh đều kết thúc. Hai người các ngươi nói đều có lý. Aziz mở miệng nói. Nhưng chúng ta vẫn là trước tiên đem khu vực này chìa khóa tìm tới lại nói. Những này một chút thịt đều không có khô lâu quá nhàm chán. Vậy ngươi nói làm sao tìm? Ta làm sao biết? Sương mù che đậy khứu giác của ta. Ta hiện tại chính là một cái người mù. Ta cũng vậy. Cảm giác của ta nghiêm trọng rút lại. Không dư thừa 1%. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn hướng Vu Yêu Apollonius. Hắn là cái này rời rạc liên minh lâm thời thủ lĩnh. Vậy liền nên gánh vác lên chỉ đạo tiến lên con đường trách nhiệm. Nếu như hắn làm không được, cái kia còn lại ba người nói không chừng liền phải đem hắn kéo xuống ngựa. Thay cái thủ lĩnh đi lên. Apollonius ngược lại là đã tính trước. Hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Tìm một chút những quái vật này nơi phát ra. Chúng nó chắc chắn có cái nơi ẩn náu tại cái này núi tuyết bên trong. Đây là thuộc về một câu nói. Nhảm. Nhưng cũng là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Bốn người lập tức hành động. Aziz triệu hồi ra một đám ghoul. Kỵ sĩ không đầu cũng phái ra đi theo chính mình yêu quái. Apollonius thì là khống chế đã tử vong khô lâu tiết quái. Đem hắn phế vật lợi dụng. Không bao lâu, hành động nhanh chóng ghoul liền tìm tới một chỗ quái vật nơi phát ra. Kia là một cái dấu ở vách núi treo leo bên trên hang động. Rất nhiều khô lâu tiết quái chính là từ bên trong leo lên đi ra. Aziz khống chế ghoul chui vào nhìn tình huống. Tại đen như mực trong huyệt động 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau. Hắn thông qua ghoul thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Núi tuyết nội bộ là trống rỗng. Nhưng bên trong kết đầy băng. Hình thành địa hình phức tạp sông băng. Những này khô lâu tiết quái nơi ẩn náu liền tại sông băng bên trong. Không làm sao được. Bốn người chỉ có thể bắt đầu đào hang tiến vào sông băng bên trong. Sông băng bên trong cũng không phải là đen kịt một màu. Không biết nguồn sáng từ chỗ nào đến. Đem sông băng chiếu rọi đến óng ánh sáng long lanh. Sông băng chất đầy ngọn núi nội bộ. Nhưng cũng có thể bởi vì chấn động nguyên nhân. Sông băng bên trong khắp nơi tràn đầy khe hở cùng đứt gãy. Những này khe hở đứt gãy chính là duy nhất có khả năng thông hành con đường. Toàn bộ sông băng không hổ là quái vật nơi ẩn náu. Bốn người vừa vặn đi vào liền gặp phải kịch liệt vây công. Vô số quái vật theo khe hở cùng đứt gãy bên trong chen chúc mà ra. Liền giống bị đâm ổ con kiến. Bốn người một bên thanh lý quái vật, một bên tìm kiếm con đường đi xuống dưới. Thỉnh thoảng đụng phải không đường có thể đi. Liền đem ngăn tại phía trước sông băng cho đánh nát. Dạng này một đường hướng xuống. Không biết đi bao sâu. Cuối cùng đi tới tầng dưới chót nhất vị trí. Tầng dưới chót nhất địa hình giống như là một đầu khe nứt lớn hình dạng. Hai bên là vách đá cao vút. Phía trên bao trùm lấy thật dày tầng băng. Trong cái khe có thể nhìn thấy rất nhiều quái vật di động bóng dáng. Tình huống không đúng lắm. Đi tới nơi này về sau. Imhotep một mực lộ ra rất cảnh giác. Giờ phút này càng là lên tiếng nhắc nhở. Ta cảm giác được tà ác khí tức. Không chỉ là hắn, còn lại ba người cũng đều cảm thấy. Đầu này khe nứt lớn bên trong tràn ngập đầy một loại khiến người bất an khí tức. Sền sệt giống vũng bùn. Không quản là cái gì. Chìa khóa khẳng định liền tại bên trong. Apollonius, chủ động hướng khe nứt lớn bên trong đi đến. Còn lại ba người liếc nhau, chỉ có thể đuổi theo. Trong khe nứt quái vật cũng không ít, ngược lại càng nhiều, tựa như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp chen chúc đi ra. Nhưng lại nhiều quái vật cũng ngăn không được bốn người bước chân. Bọn họ rất nhanh liền đi tới khe nứt lớn chỗ sâu nhất. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Phía trước hoàn toàn chính là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Tựa như á không gian khe hở đồng dạng. Lại hướng phía trước tựa hồ liền bị thôn phệ đi vào. Xuất phát từ đối nguy hiểm trực giác. Bốn người đều vô ý thức dừng bước. Imhotep đốt một đám lửa. Ném vào hắc ám bên trong. Hỏa diễm bay ra rất xa. Kết quả phát ra ánh sáng lại bị hắc ám áp chế. Chỉ còn lại mông lung một chút. Sau đó biến mất. Aziz thả ra một cái gun. Thực thi quỷ, quỷ ăn xác. Mệnh lệnh gun chạy vào đi. Mười mấy mét về sau. Aziz biểu lộ nghiêm túc. Không thấy. Ta khống chế cũng cắt ra. Kỵ sĩ không đầu ôm ở trên tay đầu lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Trực giác nói cho ta. Bên trong rất nguy hiểm. Muốn đi vào sao? Không đi vào làm sao tìm chìa khóa? Chúng ta có hai cái tai họa cấp. Chẳng lẽ còn cần sợ? Bốn người đặt ở thế giới bên ngoài đều là đại nhân vật. Quái vật đỉnh cao của chuỗi sinh vật. Căn bản không biết cái gì gọi là sợ. Nhưng hôm nay tại cái này mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Xác thực cảm thấy một chút sợ hãi. Kỵ sĩ không đầu đang muốn mở miệng. Apollonius bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hắn. Có đồ vật đi ra. Ba người cùng nhau dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hướng hắc ám bên trong. Lộ ra đề phòng tư thái. Cứ việc bên trong thanh âm gì đều không có. Nhưng xác thực có thể cảm giác được có đồ vật gì tại tới gần. Imhotep lần thứ hai đốt một đám lửa. Lần này càng lớn càng sáng tỏ. Hướng bên trong ném một cái. Tại ánh lửa chiếu rọi. Bốn người cuối cùng thấy rõ ràng. Kia là một cái đen như mực bóng người. Có tứ chi cùng đầu. Toàn thân cao thấp đen kịt một màu. Duy chỉ có ở bên trái cánh tay theo khuỷu tay đến bả vai vị trí. Thật có một đoạn sống sờ sờ nhục thể. Bốn người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Không chỉ là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen. Cũng không chỉ là bởi vì đối phương trên cánh tay một nửa nhục thể. Mà là bóng đen này đã đi tới trước mặt bọn hắn mười mấy thước vị trí. Bọn họ vậy mà mới vừa vặn phát giác được. Cái đó là mẫu thân thân thể. Apollonius bỗng nhiên khiếp sợ mở miệng. Nhắm thẳng vào hình bóng trên thân một nửa cánh tay. Còn lại ba người đều là chấn động. Bọn họ đã sớm nghe Dracula nói qua. Mẫu thân khu vực liền tại bên trong kẻ bất tử quốc gia. Lúc đầu đều đối tin tức này nửa tin nửa ngờ. Nếu đổi lại là bọn họ biết như vậy bí ẩn tin tức. Chắc chắn giấu gắt gao. Làm sao công bố ra. Nhưng Dracula mà lại liền nói. Cũng khó trách bị hoài nghi. Nhưng bây giờ, bọn họ thế mà thật nhìn thấy mẫu thân thân thể xuất hiện. Vậy cái này có khả năng sử dụng mẫu thân thân thể hình bóng là thứ quỷ gì? Tại bốn người lòng sinh nghi hoặc lúc, bóng đen kia đột nhiên vọt tới. Nhanh chóng hướng bốn người phóng tới. Động thủ, Apollonius phát ra một tiếng quát chói tai. Dẫn đầu đưa tay bắn ra một đạo xanh mơn mởn tử vong xạ tuyến. Không quản bóng đen này là thứ gì. Xử lý nó khẳng định không sai. Những người còn lại cũng đồng thời động thủ. Kỵ sĩ không đầu vung ra chính mình cốt tiên. Aziz thì là phun ra một miệng lớn tính ăn mòn chất lỏng. Nhưng những công kích này tất cả đều bị hình bóng xuyên qua. Căn bản không gây thương tổn được nó mảy may. Oanh! Một cái to lớn quan tài đá từ không trung đột nhiên rơi xuống. Đem hình bóng ngã úp ở trong đó. Mọi người chưa tỉnh hồn. Imhotep mở miệng nói. Yên tâm đi. Cái này quan tài đá trừ ta ra. Bất kỳ người nào bị nhốt vào đều không thể đào thoát. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Hình bóng liền đã chui ra quan tài đá. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Đâm đầu thẳng vào Imhotep trong cơ thể. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.